kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 585, nghiên cứu, quỷ vật phục sinh dịch. Thu hẹp trong phòng, tường thoa khắp chất lỏng màu xanh lục. Loại chất lỏng này là Tô Đại Nhiên từ Petty trong tay lấy được tà thần huyết dịch. Bôi lên ở trong phòng các ngõ ngách, có thể vẩn đục những thứ kia không thể diễn tả quái vật ánh mắt. Do đó bị bọn họ coi như đồng loại. Bên trong gian phòng, đổ đầy các loại bình thủy tinh. Bình thủy tinh ăn mặc kiểu Trung Quốc suy nghĩ hạt châu. Khí quan, móng tay, tóc các loại đáng sợ đồ đạc. Bình thủy tinh hai quả tròng mắt. Trực câu câu nhìn lấy bên trong căn phòng nam nhân. Nam nhân ghé vào trên bàn làm việc. Đang nghiên cứu cái gì? Hết sức chăm chú. Người đàn ông này chính là Tô Đại Nhiên. Hắn từ tà thần dòng máu chung rút ra khỏi một loại cực kỳ đặc thù tế bào. Loại này tế bào là tà thần khủng bố sinh mệnh lực khởi nguồn. Tô Đại Nhiên đem loại này tế bào mệnh danh là ác mộng tế bào. Cương thi tế bào là người chết phía sau mới có thể kích hoạt một loại. Nó là quỷ hóa đầu nguồn. Cũng là quỷ vì sao bất tử bí mật. Ác mộng tế bào có thể cho người sống sử dụng. Nó sẽ để cho người sống phát sinh dị biến. Do đó hình thành một loại không biết thần bí quái vật. Lúc này, Tô Đại Nhiên liền tại bồi dưỡng cương thi tế bào cùng ác mộng tế bào. Nếu như đem hai người dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại mới tế bào, có lẽ có thể để cho Tô Đại Nhiên đạt được phục sinh quỷ một loại biện pháp. Thế nhưng cho tới bây giờ, thực nghiệm đều 20 thất bại. Rốt cuộc là nơi nào không đúng lắm? Tô Đại Nhiên gãi đầu, dựa vào ghế, đốt một điếu hoa tử. Khói mù lượn lờ, hắn ở chỗ này đã đợi hơn một tháng. Từ đem tà thần huyết dịch bôi lên ở tường phía sau, hắn liền rốt cuộc không có đi ra, trở thành chân chính otaku. Gian phòng bình thủy tinh khí quan đều là trung gia linh, ở đệ lục tầng ác mộng trong không gian. Tô Đại Nhiên sở hữu hơn nửa năm kèm theo âm thanh. Kèm theo âm thanh đối tượng là trung gia linh. Mặc kệ trung gia linh mạnh bao nhiêu, Tô Đại Nhiên đều có thể áp chế trung gia linh. Sở dĩ Tô Đại Nhiên hay dùng thủ pháp thuần thục đem trung gia linh phân giải thành từng khối, sau đó tách ra chứa ở bình thủy tinh trung. Dùng loại phương pháp này tới áp chế trung gia linh là Tô Đại Nhiên hiện nay duy nhất nghĩ tới biện pháp. Hắn phải nghĩ biện pháp áp chế trung gia linh, bởi vì một ngày chờ mình tự mang BMG sau khi kết thúc. Ở 32 lần thực lực dưới áp chế, Tô Đại Nhiên tứ duy sẽ triệt để rơi xuống đến 50 trở xuống. Tuy là như trước tại người bình thường bên trên, thế nhưng ở cái thế giới này, Tô Đại Nhiên cùng phế nhân không khác nhau gì cả. Dùng tam máu của mình thử một lần. Hoa tử quất xong phía sau, Tô Đại Nhiên lại xuất hiện mới linh cảm. Hắn tiếp tục ghé vào trên bàn làm việc, bắt đầu nghiên cứu ác mộng tế bào. Ở chỗ này, Tô Đại Nhiên chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hắn đang chờ đợi tám thước đem chính mình tỉnh lại. Ở tỉnh lại chính mình phía trước, chính mình cần một mực sống ở nơi đây áp chế trung gia linh. 3 tháng sau, ở người sống tế bào nuôi dưỡng dưới, ác mộng tế bào xảy ra mãnh liệt biến hóa. Nó từ mắt thường không thể phát giác cao thấp một lần phát triển đến lớn chừng hột đào trình độ. Nhìn kỹ, đó là từ vô số dày đặc tế vi tiểu xúc tua tạo thành bướu thịt. Sở hữu vô hạn chia ra năng lực. Đồng thời, bên trong không ngừng có thể một lần nữa nổi lên sinh mệnh lực. Đây là Tô Đại Nhiên kiểm tra đo. Lường hết phía sau ra được kết luận. Hiện tại nên thử một lần cương thi tế bào. Tô Đại Nhiên đem sớm đã chuẩn bị xong cương thi tế bào tiêm vào bướu thịt chung. Tiêm vào đi vào chốc lát, bướu thịt liền cùng khí cầu giống nhau bắt đầu bành trướng. Ở bành trướng đến mức nhất định phía sau, thổi phù một tiếng cấp tốc sụp đổ, biến thành một bãi chất lỏng màu tím đen. Thất bại sao? Tô Đại Nhiên chau mày, cầm kính hiển vi bắt đầu quan sát. Ở liên tục quan sát một tuần thời gian phía sau, hắn phát hiện cái này bãi chất lỏng màu tím than ở bốc hơi lên dưới, để lại một chút chất lỏng màu vàng óng. Tô Đại Nhiên vội vàng dùng ống hút đem các loại chất lỏng màu vàng óng thu tập. Rất ít, chỉ có đại khái 10 ml tả hữu. Tại hắn quan sát nghiên cứu một chút phát hiện, những thứ này chất lỏng màu vàng óng chẳng những vốn có vô hạn chia ra năng lực, đồng thời còn sở hữu một lần nữa kích hoạt tế bào năng lực. Thành, Tô Đại Nhiên cầm chứa chất lỏng màu vàng óng ống nghiệm, kích động khoa tay múa chân, đem tiêm vào đến tử vong quỷ vật trong cơ thể, có thể một lần nữa kích hoạt bọn họ đã khô cạn cương thi tế bào. Thế nhưng, có một yêu cầu, đó chính là quỷ vật tử vong thời gian bất quá quá dài. Nếu như quá dài, quỷ vật trong cơ thể cương thi tế bào biết toàn bộ tử vong. Nếu như bọn họ trong cơ thể không có cương thi tế bào, liền không cách nào một lần nữa kích hoạt đem phục sinh. Người chết phía sau, trong cơ thể hồng cầu, bạch cầu biết từng bước tử vong, cương thi tế bào biết từng bước xuất hiện. Thời gian đại khái vì 7 ngày tả hữu. Đây cũng là vì sao rừng cữu muốn dừng 7 ngày nguyên nhân. Căn cứ Tô Đại Nhiên nghiên cứu, quỷ vật sau khi chết, trong cơ thể cương thi tế bào sẽ ở 2 sau 1 ngày hoàn toàn khô héo tử vong. Nói cách khác, chết đi thời gian không cao hơn 21 thiên quỷ vật. Dù cho chỉ còn lại có một tia huyết nhục, Tô Đại Nhiên đều có thể dùng cái này quản chất lỏng màu vàng óng đem cứu sống. Nếu như vượt lên trước 21 thiên, đó cũng không có biện pháp. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên đem cái này quản chất lỏng màu vàng óng xưng là quỷ vật phục sinh dịch. Bảo đảm chất lượng kỳ 21 thiên. Cuối cùng là nghiên cứu ra phục sinh quỷ vật phương pháp xử lý. Tô Đại Nhiên mừng rỡ như điên. Thật sự là quá khó khăn. Tuy là loại này phục sinh hạn chế tương đối cao, nhưng là xem như là có một cái cực đại đột phá. Nói như vậy, Lý Tĩnh được cứu rồi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy quỷ vật phục sinh thuốc. Lý Tĩnh lúc này trạng thái cực kỳ nguy hiểm, toàn bằng tự thân ý niệm chống đỡ. Thế nhưng nàng chung quy còn chưa chết. Có vật này, Tô Đại Nhiên hoàn toàn 183 có thể cho Lý Tĩnh phá rồi lại lập. Tiền Trạch sau khi chết, đem thân thể bại hoại tổ chức toàn bộ thiết cắt, chỉ lưu lại bình thường bộ phận, sau đó làm cho Lý Tĩnh lấy tử vong trạng thái do đó phục sinh, đạt được hoàn toàn tính chữa trị. Thế nhưng muốn đem quỷ vật phục sinh thuốc mang vào Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới, cần trò chơi chứng thực, một chi số lượng quá ít, Tô Đại Nhiên ít nhất được chế tạo mấy trăm nhánh, khả năng mới có một chi đạt được trò chơi chứng thực. Cũng may là quỷ vật phục sinh thuốc đã nghiên cứu ra được, sau đó bồi dưỡng liền thuận tiện rất nhiều. Chi này quỷ vật phục sinh dịch coi như cơ thể mẹ, từ mẫu thể chung bồi dưỡng phân thể, trong lúc cần thanh trừ phân thể phân liệt tính, bằng không một ngày tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Ở Tô Đại Nhiên bồi dưỡng được quỷ vật phục sinh dịch thời điểm, Bình Thủy Tinh trong mắt tản ra không thể tin ánh mắt. Sau đó chính là cuồng loạn tham lam. Tham lam rằng có mấy phía sau, cấp tốc tiêu tán, bị trong mắt ép xuống. Một cái khác ống thủy tinh môi, ở hơi nhúc nhích, dường như đang tính lấy cái gì. Nhìn kỹ, nó môi ngoạ nguậy hình dạng, hình như là đang đếm chữ. Tính thời gian, Trung Gia Linh coi như bị Tô Đại Nhiên áp chế ở ác mộng không gian đệ lục tầng, phân giải thành từng khối, vẫn không có buông tha. Nàng vẫn ở chỗ cũ chờ đợi cơ hội, chờ đợi Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh kết thúc một khắc kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.